Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, không nên chọc bối đế. Ông ngoại được, cậu được, ạch, chào các vị. Lăng Phong đi vào thời điểm, phát hiện có mấy người, ngoại trừ Ngao Tiếu cùng Ngao Vô Tâm còn có mấy người. Đều thuộc về hắn không quen biết phạm vi. Mà vừa Ngao Vô Tiết cũng chỉ là đối với Ngao Tiếu cùng Ngao Vô Tâm chào hỏi. Bởi vậy Lăng Phong cũng là không cách nào biết mấy người này là ai. Có điều nhìn bọn họ dáng vẻ hẳn là chính mình nếu nói biểu ca biểu tỷ. Những người này, tổng cộng 5 cái, đều là người trẻ tuổi. Rõ ràng cho thấy đã biết đồng lứa. Nam 2 cái, nữ 3 cái, cậu công được, biểu bá được, biểu ca biểu tẩu biểu tỷ tốt. Phượng Ngọc đi ra cho Lăng Phong giải thích thân phận của bọn họ. Trong đó hai cái nữ là biểu tẩu. Có điều cũng không phải một biểu ca một, mà là thuộc về một biểu ca hai cái lão bà. Chính là cái kia tương đối lớn cái kia. Ngao Vô Tâm con lớn nhất, gọi Ngao Húc, đã kết hôn. Hơn nữa còn có hai cái lão bà. Hai cái đều là Phượng Hoàng gia tộc thành viên. Có điều có một là ở riêng bên trong. Đồng thời gia tộc thế lực không mạnh, theo thứ tự là Hoàng Quân Linh, Hoàng Dịch, tiểu nhi tử gọi Ngao Tường, chưa kết hôn, chỉ vì hắn danh tiếng quá thối, đến bây giờ vẫn chưa có người nào đồng ý gả cho hắn. Cái gì danh tiếng, chính là cùng Long Thiên một dạng, đều là sống phóng túng chúa, đồng thời dựa vào gia tộc thực lực, đi bắt nạt một hồi dân chúng, có lúc đi đùa giỡn một chút phụ nữ đàng hoàng. Có điều cùng Long Thiên trước đây so ra, không coi vào đâu, còn kém xa tới, bởi vậy Ngao Húc đã trở thành Ngao gia đời kế tiếp người thừa kế nhất quan ứng cử viên. Trừ phi Ngao Tường xuất hiện chất chuyển biến, có điều cơ hội khá là xa vời. Có điều bởi vì Lăng Phong cái này ví dụ, để Ngao Vô Tâm ít nhiều gì có chút hy vọng Ngao Tường có thể thay đổi tà về tránh. Đang hướng về Lăng Phong đồng chí học tập. Cuối cùng thiếu nữ kia, không cần phải nói, chính là kỳ biểu tỷ Ngao Bích Tuyền, lớn lên là điềm đạm đáng yêu, sẽ cho người không khỏi bay lên một loại trìu mến tình. Có điều Lăng Phong lại biết đây là nàng giả tạo, bởi vì khi còn bé Long Thiên ở đây thời điểm, thường thường bị nàng bắt nạt, đồng thời còn làm ra một ít rất khác người chuyện tình. Tỷ như đem tiểu Long Thiên y dùng cởi sạch. Cầm gậy roi ra loại hình ra hỏa đuổi theo chạy. Còn có buổi tối trực tiếp dạ tập. Đột kích ban đêm. Ngủ say Long Thiên vân vân. Lăng Phong cũng hoài nghi có phải là bởi vì khi còn bé Long Thiên quá dễ bắt nạt phụ. Vì lẽ đó dài đến sau. Mới có thể rất hoàng rất bạo lực. Có điều Ngao Bích Tuyền người như vậy. Tuyệt đối là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong điển hình. Nói một chút Phượng Ngọc vì sao lại ở đây. Hắn vừa chính là lấy bái kiến cậu công danh nghĩa theo Lăng Phong hai người tiến vào. Hơn nữa còn mang tới Nguyệt Lan Hinh cùng Nguyệt Ai. Cho tới Hoàng Yên tự nhiên theo Lăng Phong tiến vào. Không sai, không sai. Vừa đến đã đem Chu Tước Thành khiến cho náo loạn. Không hổ là cháu ngoại của ta. Ngao Tiếu ở hồi phục mấy người vấn an sau khi. Liền quay về Lăng Phong lớn tiếng tán dương. Ông ngoại ngươi không muốn nghe tin lời đồn có được hay không? Chuyện bên ngoài tuyệt đối không phải ta chuyện không liên quan đến ta. Là Chu Tước Thành nhân dân quá nhiệt tình. Còn có thành vệ quân có chút làm việc bất lợi. Mới có thể gây nên một chút tiểu hỗn loạn. Lăng Phong trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến không còn. Một mống, tuyệt không thừa nhận là bởi vì mình mới sẽ khiến cho phía ngoài hỗn loạn. Đồng thời... Hắn cũng đem hỗn loạn trình độ vô hạn nhỏ đi, xưng là một chút tiểu hỗn loạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy. Đều có một loại muốn đánh hắn kích động, mà trong đó Ngao Vô Tiết đám người đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với hắn tiến hành không nhìn, Long Thiên, người trong lòng ôm địa cô gái là ai? Tại sao không tha nàng hạ xuống? Ngao Vô Tâm chen vào hỏi. Hắn mới vừa từ Lăng Phong vừa tiến đến thời điểm, liền chú ý tới Lăng Phong trong lòng nữ hài. Muốn nói tới cái thời điểm, theo đạo lý coi như các ngươi hôn lại nhiệt cũng tốt. Cũng phải tách ra một hồi. Dù sao cũng là tăng trưởng bối thời điểm. Đồng thời Ngao Vô Tuyết cũng có thể nói một chút, làm sao có thể để Lăng Phong ôm cô gái tới gặp Ngao Tiếu. Lăng Phong không hiểu chuyện, ngươi làm mẫu thân cũng có thể dạy dỗ, mặc dù có thời điểm ngươi lại càng không hiểu chuyện. Nàng gọi bối đế là ta muội muội, hiện tại ngủ thiếp đi, không có cách nào mới ôm nàng, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Lăng Phong cười nói. Ngao Vô Tâm trả lời, nha, nguyên lai muội muội ngươi ngủ thiếp đi à, không liên quan, chúng ta sẽ không chú ý, như ngươi vậy thương yêu muội muội là đúng. Chờ chút, tiểu tử, ngươi nơi nào tới muội muội? Ngao Vô Tâm phản ứng lại sau khi, liền lập tức kêu lên, đồng thời nghi vấn Lăng Phong vừa, ngươi vẫn có lời của muội muội, ta làm sao sẽ không biết, không chỉ là hắn, Ngao gia tất cả mọi người, bao quát cùng Lăng Phong cùng đi Hoàng Yên Phượng Ngọc đẳng nhân, cũng không tin Lăng Phong câu nói này. Có điều Hoàng Yên thấy Lăng Phong đối với Ngao Tiếu cũng như nói vậy, vậy còn thật sự có điểm độ khả thi. Nhặt được, Lăng Phong trực tiếp hồi đáp, để mọi người bao quát Ngao Vô Tuyết ở bên trong đều sửng sốt một chút. Những người khác là đúng đáp án này có chút bất ngờ, mà Ngao Vô Tuyết không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy trả lời. Nhặt được, vậy thì không phải em gái ruột. Hoàng Yên trước một bước hỏi, vừa còn nói cái gì em gái ruột, hiện tại lại nói nhặt được. Hừ, tên lừa đảo, này này, công tử, ai nói nhặt được thì không thể là em gái ruột. Bối đế chính là ta ra biển nhặt được em gái ruột. Ngươi tới một hồi, Lăng Phong đối với Hoàng Yên đạo, đồng thời ra hiệu nàng lại đây. Làm cái gì? Hoàng Yên nghi ngờ nói. Đồng thời nghe lời hướng về Lăng Phong đi đến. Hoàng Yên hành động này, để Ngao Bích Tuyền cảm thấy bất ngờ. Nàng cùng Hoàng Yên có thể nói khá quen thuộc, biết tính cách của nàng, xưa nay thì sẽ không nghe lời của người khác. Mà Lăng Phong cứ như vậy vừa gọi, cũng không nói làm cái gì, nàng liền nghe nói quá khứ. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Nhìn Lăng Phong không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực Ngao Bích Tuyền ở Lăng Phong lúc tiến vào, vẫn theo dõi hắn xem, không tìm được khi còn bé một điểm dáng vẻ. Đồng thời phát hiện hắn dĩ nhiên không biết mình. Ạch, cũng đúng, mình cũng không quen biết hắn. Đồng thời Lăng Phong ôm một nữ hài đi vào, còn có tinh linh bồi bạn đi vào, làm cho nàng càng là tò mò đánh giá hắn. Nhìn mặt nàng, Lăng Phong vào lúc này đã đem bối đế thả xuống, chỉ là đem chân để dưới đất, lấy bối đế ở trên đường cái ngủ lúc tư thế đứng. Có gì đáng xem, da rẻ phải không sai, mềm mại trắng nõn, theo ta không phân cao thấp, dung mạo, bàn về sắc đẹp nàng so với ta suýt chút nữa. Có điều thắng ở thanh thuần, cũng có thể cùng ta không phân cao thấp, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên vừa nhìn thấy bối đế mặt, trước hết cùng mình so sánh, một bộ tình địch tư thế. Có điều nàng nhưng có thể làm được ăn ngay nói thật. Tuy rằng nàng đại tiểu thư tính khí rất nghiêm trọng, có điều nhưng xưa nay không sẽ làm thấp đi người khác. Cũng sẽ không nói láo, là một, gần, là một, tuyệt đối sẽ không nói thành hai. Đều lộn xộn cái gì? Chăm chú một điểm, Lăng Phong duỗi ra một cái tay, gõ một cái ngay ở trước mắt mình Hoàng Yên đầu. Cái gì a? Ta rất nghiêm túc. Hoàng Yên có chút oan ức, nàng thật là rất chăm chú, có điều nhưng chăm chú hơi quá, vốn là chỉ cần một chút cũng có thể thấy được chuyện tình. Nàng nhưng từ chi tiết nhỏ bắt đầu, ồ, Hoàng Yên thật giống phát hiện tân đại lục như thế, ngạc nhiên nhìn Lăng Phong, có nhìn bối đế, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lăng Phong cười nói, nhìn thấy Hoàng Yên cái này phản ứng, liền biết nàng đã phát hiện hai người giống nhau chuyện tình. Ừ, nàng là muội muội ngươi, em gái ruột. Hoàng Yên gật đầu nói, nàng đã tin tưởng Lăng Phong nói tới. Nếu như không phải bối đế vừa bắt đầu liền núp ở Lăng Phong trong lòng, nàng cũng sớm đã tin tưởng Lăng Phong. Nhìn thấy Hoàng Yên phản ứng, tất cả mọi người đang kỳ quái nàng nhìn thấy cái gì, làm sao sẽ lập tức tin tưởng. Có điều chỉ cần có điểm đầu óc người đều có thể đoán được. Bối đế tướng mạo là trong này then chốt. Chị họ, người thấy cái gì? Phượng Ngọc tò mò đi tới Lăng Phong bên người. Thân đầu nhìn về phía Lăng Phong trong lòng bối đế. Bối đế nguyên lai đúng là biểu muội ta. Phượng Ngọc nhìn sau đó. Đã nói ra câu này. Cái gì a? Đến cùng có cái gì? Ngao Bích Tiền cũng không nhịn được hướng đi trước. Đi vừa nhìn đến tột cùng. Như, thật sự rất giống. Không phải anh em ruột mới kỳ quái. Ngao Bích Tiền phát sinh một tiếng thán phục. Ngao Bích Tiền câu nói này. Để những người khác người minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai cô gái kia dài đến cùng Long Thiên rất giống. Cái này là có thể chứng minh anh em ruột quan hệ. Ngao Tiếu muốn hỏi vì sao lại thêm ra một ngoại tôn nữ. Bất quá bây giờ nhiều người như vậy ở đây. Không tốt hỏi. Chỉ có thể chờ đợi lén lút thời điểm hỏi lại Ngao Vô Tuyết. Ngao Vô Tâm cũng giống như vậy. Bất quá hắn hiện tại quan tâm còn có một việc. Coi như là hai huynh muội. Các ngươi như vậy ôm ở đồng thời. Giống kiểu gì? Nàng ngủ liền gọi tỉnh nàng. Ngao Vô Tâm không có chú ý tới. Vừa nhiều như vậy động tĩnh bối đế đều có thể ngủ tiếp. Được kêu là tỉnh nàng sẽ dễ dàng sao? Cậu không phải ta không muốn gọi tỉnh nàng. Nàng ngủ thời điểm, coi như trời sập xuống. Cũng như thường không thể để cho nàng tỉnh lại. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Còn có, nếu như ngươi muốn cho ta thả nàng qua một bên. Đồng dạng không thể, nàng sẽ không buông tay. Không tin, ngươi có thể thử xem. Tiểu Thiên nói không sai. Bối đế chính là như vậy. Còn có tuyệt đối không nên thử dùng phương thức cực đoan đánh thức nàng. Nàng nhất định sẽ phát hỏa. Nơi này ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một hồi. Không nên đi chọc bối đế. Nàng nổi giận lên. Không có ai có thể chống đỡ được. Chỉ có Tiểu Thiên mới có thể làm cho nàng yên tĩnh một điểm. Ngao Vô Tiết nói bổ sung. Đồng thời cũng dành cho tất cả mọi người nhắc nhở. Nàng biết bối đế thực lực. Tuy rằng trên thực tế chỉ có bối đế một phần nhỏ. Có điều nhưng đầy đủ khiến người ta sợ hãi. Hoàng Yên Phượng Ngọc đẳng nhân. Thêm vào Ngao Thanh đều tin tưởng câu nói này. Không nên đi chọc bối đế. Bởi vì bọn họ từng thấy bối đế đánh ra cú đấm kia. Còn có bị nàng đánh ra tới cái rãnh to kia. Có điều những người khác đối với cái này cũng không dám gật bừa. Đặc biệt là Ngao Tướng. Hắn còn chuẩn bị đi trêu chọc mình một chút nếu nói biểu muội. Có thể cùng Hoàng Yên một cấp bậc mỹ nữ. Vậy cũng tuyệt không thấy nhiều nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.